Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi thường tận tâm tận lực, chỉ có thể nói Trần Mặc Bạch mặt mũi cũng đủ lớn, mang theo sau một khoảng thời gian, Hoa Tử Tỉnh biểu thị Trang Gia Lan mặc dù không bằng chính mình già dặn, nhưng cũng tính dẻo cao, tăng lên không gian lớn, năng lực học tập mạnh, nghe Hoa Tử Tỉnh đánh giá, Trần Mặc Bạch cũng không có suy nghĩ nhiều lần này đánh giá bên trong tầng sâu hàm nghĩa, hài lòng gật đầu, một kiện tâm sự giải quyết xong, có thể chuyên tâm đi thiên hà giới bên kia xử lý năm nay xuân cây lúa gieo hạt, sư tôn. Đây là năm ngoái chọn lựa ra giống lúa, Trác Minh mang theo một đỉnh mũ rơm, từ bên hông mình trong túi trữ vật lấy ra mấy túi hạt tròn sung mãn giống lúa, bọn hắn bây giờ tại Tiểu Nam Sơn chân núi, địa mạch linh khí nhất sung túc hạch tâm 10 mẫu trong linh điền, nơi này từng cây ngọc trúc khỏe mạnh trưởng thành, mà ngọc trúc mỗi mọc ra một tiết, Trác Minh liền sẽ dùng một thanh bóp cắt mở một đường vết rách, sau đó đem tinh thiêu tế tuyển ngọc nha linh mễ giống lúa phong nhập trong đó, bồi dưỡng 10 năm, ngọc trúc trưởng thành, công hậu đến liền có thể dùng liêm đao đem phía trên nhất một cây đốt trúc cắt xuống, bên trong tràn đầy chính là một ống thanh hương nhị giai linh mễ, chờ đến nguyên một cây ngọc trúc đốt trúc đều bị cắt xuống, liền đại biểu cho một vòng ngọc trúc linh mễ thành thục, có thể gieo hạt vòng thứ hai, hàng năm mùa xuân, những này đặc biệt vì uẩn dưỡng linh mễ ngọc trúc đều sẽ mọc ra một tiết, hôm nay Trần Mặc Bạch chính là vì chuyện này mà đặc biệt xuống núi, trừ Trác Minh bên ngoài, Lạc Nghi Huyên cũng đi theo đến đây. Nàng còn đặc biệt đổi một thân thích hợp làm ruộng vải thô tê dại áo, ống tay áo cùng khố khẩu toàn bộ đều dùng một cây màu đỏ dây lụa buộc chặt lên, trên chân còn mặc vào một đôi giày cỏ, trắng nõn tay phải nắm một thanh loan nguyệt liêm đao nhỏ, trên đầu cũng mang theo một đỉnh mũ rơm, học Trác Minh dáng vẽ gieo hạt, mặc dù động tác của nàng theo Trần Mặc Bạch 10 phần vụng về, nhưng loại thái độ này hắn lão sư này vẫn là vô cùng hài lòng, nhìn xem Lạc Nghi Huyên đi theo Trác Minh nhắm mắt theo đuôi, luống cuống tay chân bộ dáng. Cũng tại động thủ cắt trúc khẩu phong linh mễ Trần Mặc Bạch có chút gật đầu, thiên hà giới bên này tu sĩ, đều có một loại tiên môn bên kia học sinh không có lòng cầu tiến, đại khái là đều rõ ràng tu tiên cơ hội tới không dễ, đều đặc biệt trân quý, sư đồ ba người hao tốn 5-6 ngày thời gian, đem mới mọc ra một tiết tất cả ngọc trúc đều phong nhập tuyển chọn tỉ mỉ qua tinh phẩm ngọc nha linh mễ giống lúa đằng sau, Trần Mặc Bạch cảm giác được Trác Minh tu vi tự hồ lại tăng trưởng thêm một chút. Địa mẫu công quả nhiên rất thích hợp với nàng, Huyên Nhi, tiếp xuống một tháng, vận dụng vi sư dạy cho ngươi Lạc Vũ chi thuật cho cái này 10 mẫu linh điền đổ vào, Lạc Nghi Huyên Nhu Thuận gật đầu, đồng thời có chút ngượng ngùng biểu thị chính mình cho tới bây giờ đều không dùng qua Lạc Vũ chi thuật, sợ làm không tốt, làm trễ nải Tiểu Nam Sơn nhất tinh quý 10 mẫu linh mễ, không có việc gì, có không hiểu hỏi một chút Minh Nhi, nàng tại linh thực phương diện rất có thiên phú, vi sư ở phương diện này tạo nghệ. Nàng đã đến truyền một hai thành, chiếu cố cái này ngọc trúc linh mễ cơ bản không có vấn đề, sư tỷ thật là lợi hại, đây chính là ta thần một tông duy nhất nhị giai linh mễ, đợi đến cái này 10 mẫu linh mễ thành thục, sư tỷ chính là nhị giai linh thực phu, Lạc Nghi Huyên nghe, một mặt sùng bái đối với bên người Trác Minh nói ra, người sau bị nàng thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, liên tục khoát tay, biểu thị chỉ là quen tay hay việc mà thôi, vừa vặn hôm nay vi sư có rảnh. Hai người các ngươi có cái gì trên tu hành vấn đề, cứ việc nói ra đi, linh điền bên cạnh, Trần Mặc Bạch tuyển một khối đá ngồi xuống, hai cái đồ đệ đứng ở hai bên người hắn, từng cái dẫn theo chính mình trong khoảng thời gian này trên tu hành gặp phải hoang mang, Lạc Nghi Huyên bởi vì đã luyện khí tầng 9 viên mãn, chỉ có đối với trúc cơ có chỗ mê hoặc, vấn đề không nhiều, nhưng nàng hay là cứng rắn tiếp cận mấy cái, cho thấy một chút cảm giác tồn tại, ngược lại là Trác Minh, so sánh với tu hành. Vậy mà tại linh thực phương diện vấn đề càng nhiều, sư tôn, ta cảm giác cái này ngọc trúc linh mễ bồi dưỡng chi pháp, có phải hay không không hoàn thiện? Ngươi để cho ta trồng trọt còn lại hơn 20 loại linh mễ, có phải hay không liền vì cải thiện điểm này, đối với Trác Minh lại có thể đưa ra vấn đề này, Trần Mặc Bạch có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này, quả nhiên trời sinh liền thích hợp làm ruộng, không sai, ngươi có thể phát giác được điểm ấy, vi sư rất là vui mừng, sau đó ngươi cầm vi sư minh bài. Đi truyền công bộ bên kia đọc có quan hệ ngọc trúc linh mễ toàn bộ tư liệu, Trần Mặc Bạch kỳ thật đã sớm phát hiện, làm thần một tông bên trong duy nhất nhị giai linh mễ trồng trọt chi pháp, có thiếu sót thật lớn, tiên môn bên này thành thục giống lúa, đều là trực tiếp gieo hạt rót đã, tự phát hấp thu địa khí trưởng thành, phá đất mà lên đằng sau, mở ra chồi non, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhật tinh nguyệt hoa, Giống lúa thành thục quá trình bên trong, Linh Thực Phu chỉ cần định kỳ rót đã bón phân, chú ý sâu bệnh, căn bản cũng không có còn cần trước chủng kim biên ngọc trúc, đợi đến ngọc trúc trưởng thành, lại đem giống lúa phong nhập trong đó dạng này rườm rà phiền phức thao tác, Trần Mạc Bạch làm thần một tông hạch tâm trúc cơ trưởng lão, tự nhiên có thể nhẹ nhõm xem xét trong tông môn tất cả liên quan tới ngọc trúc linh mễ, mật quyển, cái này nhị giai linh mễ bồi dưỡng trồng trọt chi pháp, hay là lúc trước ngũ hành tông không có phân gia thời điểm. Chu Thánh Thanh ở ngoài Đông Hoang hoàn cảnh du lịch thời điểm, gặp cái nào đó đại thương hội chủ trì hội đấu giá, hao tốn giá tiền rất lớn đấu giá có được, thiên hà giới bên này, linh thực chi pháp có hai loại mua bán phương thức, một loại là trao quyền, một loại khác chính là bán đức, người trước liền như là hồi thiên cốc tam giai bàn long linh mễ, hàng năm đều hướng tinh thiên đại thương hội mua sắm giống lúa, khoản này phí tổn chính là trao quyền phí, đổi lấy Đông Hoang cảnh bên trong độc nhất vô nhị trồng trọt cùng buôn bán quyền lợi. Một loại khác bán đức, chính là thần một tông ngọc trúc linh mễ, đây là lúc trước Đông Di cảnh nội một cái tông môn truyền thừa bí pháp, nếu không phải tông môn trúc cơ lão tổ trọng thương, vì đổi lấy linh dược chữa thương, cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Chu Thánh Thanh mua được phần truyền thừa này về tông môn, còn bị ban đầu ở Thế Hỗn Nguyên lão tổ khen ngợi hai câu, bởi vì dựa theo môn này ngọc trúc linh mễ truyền thừa, nếu như có thể tìm được tam giai linh trúc, nói không chừng có thể đem phổ thông ngọc nha linh mễ cũng tăng lên tới tam giai. Tam giai linh mễ giá trị coi như hoàn toàn khác nhau, thiên hà giới bên này kinh nghiệm, kim đan chân nhân nếu muốn kết anh, một mặt nhận biết đến cường tráng khí huyết cùng nhục thân có thể tăng lên nhất định xác suất thành công, mà chỉ có tam giai trở lên linh mễ, mới có thể đối với kim đan chân nhân có tác dụng, tiểu Nam Sơn chính là ngọc trúc linh mễ tăng lên tới tam giai thí nghiệm địa, chỉ tiếc loại này linh mễ trồng trọt chi pháp quá mức phiền phức, mà lại thành thục cần 10 năm một vòng, đang thí nghiệm đến vòng thứ 3 thời điểm. Hỗn Nguyên lão tổ tọa hóa, sau đó ngũ hành tông phân gia, lại đằng sau Chu Thánh Thanh liền vội vàng bế quan đột phá đến kết đan viên mãn, không có thời gian chú ý chuyện này, một mực đến Trần Mạc Bạch trúc cơ thành công, lựa chọn tiểu Nam Sơn làm đạo tràng của chính mình, trưởng môn Mạnh Hoàng tự nhiên biết ngọc trúc linh mễ lai lịch, cũng biết Trần Mạc Bạch vị thiên tài này trừ luyện kiếm bên ngoài, chính là yêu thích làm ruộng, cho nên đem tông môn thí nghiệm trồng trọt tam giai linh mễ tất cả tư liệu đều cho Trần Mạc Bạch. Nhưng là bộ phận này tư liệu cũng không được đầy đủ, lúc trước vì trồng trọt tam giai ngọc trúc linh mễ, ngũ hành tông thổ mạch, thủy mạch, một mạch linh thực phu tại cự một lĩnh tiểu Nam Sơn mở ra 60 mẫu linh điền trồng trọt, phía sau phát sinh phân gia đại sự, tam mạch linh thực phu tự nhiên đều vì mình chủ, thần một tông phần này hay là nhà mình mạch này linh thực phu căn cứ hồi ức viết ra, giữ lại truyền thừa, nghe nói lúc trước thật đúng là hoàn thành hai cây tam giai ngọc trúc linh mễ bồi dưỡng. Nhưng không biết là ngẫu nhiên hay là thật nắm giữ bí quyết, mà lại bộ phận này bí quyết bị nắm giữ ở hạch tâm thổ mạch linh thực phu trong tay, thần một tông trên tay không có, cũng chính là bởi vậy, thần một tông đối với ngọc trúc linh mễ tăng lên tới tam giai cũng không có hứng thú, bởi vì bọn hắn biết lúc này hao phí to lớn tài nguyên, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công, nhị giai ngọc trúc linh mễ linh thực truyền thừa cũng là trúc cơ đều có thể xem xét, chỉ có liên quan tới tam giai linh mễ bộ phận mật quyển. Tại truyền công bộ bên kia cất kỹ, Trần Mạc Bạch bị coi là thần một tông tương lai hạch tâm, muốn xem phương diện này tư liệu, tự nhiên là dễ dàng, bất quá trưởng môn Mạnh Hoàng hay là đặc biệt dặn dò một câu, để hắn lấy luyện kiếm làm chủ, tam giai linh mễ mặc dù trọng yếu, nhưng tông môn linh thạch tích xúc không ít, còn có thể mua được bàn long linh mễ cho hai vị kết đan lão tổ phục dụng, tuyệt đối không thể vì vậy mà làm trễ nải chủ yếu nhất tu hành, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là có chút điểm cảm động. Chí ít, Mạnh Hoàng vị này thần một tông trưởng môn, là thật đem hắn xem như tông môn tương lai tại bồi dưỡng, cho đãi ngộ của mình đều không thể so với hắn mấy tên đệ tử kia kém, liền vì điểm ấy, Trần Mạc Bạch trong lòng định ra một cái mục tiêu nhỏ, hắn muốn đem chính mình làm ruộng thiên phú dùng đến thần một tông, để tông môn nhân người đều có thể đủ tiền trả nhị giai linh mễ, cũng chính là bởi vậy, hai năm này Trần Mạc Bạch tại nông học chương trình học phía trên, phi thường dụng tâm. Vũ khí đạo viện nông học lão sư Lận Văn Khang đối với cái này cũng là hài lòng ghê gớm, đem chính mình một thân sở học dốc túi tương thụ, hắn cho là Trần Mạc Bạch tương lai có thể trở thành tiên môn nông học nhân vật thủ lĩnh, Trần Mạc Bạch xem hết thần một tông trân tàng tam giai linh mễ tư liệu đằng sau, kết hợp với tiên môn bên này phong phú tri thức, hắn đã hiểu ngọc trúc linh mễ phần này linh thực truyền thừa tất cả tư tưởng, lúc trước sáng tạo ra ngọc trúc linh mễ linh thực phu là một thiên tài. Ngọc trúc linh mễ giống lúa kỳ thật vẫn là nhất giai ngọc nha linh mễ, loại này linh mễ bị coi là thiên hà giới gieo hạt rộng rãi nhất, kỹ thuật nhất là thành thục linh mễ, Đông Hoang thất đại phái, thậm chí là các nơi tu tiên thế gia cùng môn phái nhỏ, đều có phong phú ngọc nha linh mễ trồng trọt kinh nghiệm, hàng năm đều có thể thu hoạch không ít, nhưng loại này linh mễ có một cái thiếu hụt, đó chính là không thể thừa nhận nhị giai địa mạch linh khí, nói cách khác, chỉ có thể gieo hạt đến nhất giai trong linh điền, mà ngọc trúc linh mễ người khai sáng, chính là ý tưởng đột phát, có thể hay không đem nhị giai địa mạch linh khí loại bỏ một chút, khiến cho ngọc nha linh mễ có thể tiếp nhận, làm cho thăng giai. Trải qua hơn 10 năm giá tiếp cùng gieo hạt thí nghiệm đằng sau, ngọc trúc linh mễ liền bị khai sáng ra tới, nhị giai địa mạch linh khí trải qua ngọc trúc hấp thu chuyển hóa đằng sau, sẽ trở nên 10 phần tinh khiết cùng dịu dàng ngoan ngoãn, mà phong nhập ngọc trúc đốt trúc bên trong giống lúa, tại trúc lộ cùng trúc linh khí quán chú phía dưới, liền sẽ phát sinh kỳ lạ biến hóa, tại 10 năm quẩn dưỡng đằng sau, thăng cấp trở thành nhị giai linh mễ. Dựa theo lý luận này, nếu là có thể thích hợp ngọc nha linh mễ tam giai linh trúc, hoàn toàn chính xác có khả năng bồi dưỡng được tam giai ngọc trúc linh mễ, Chu Thánh Thanh có thể mua được phần này linh thực truyền thừa, cũng chẳng trách Hỗn Nguyên lão tổ đều vui vẻ. Bất quá tại tiên môn nhìn bên này đến, cái này thật là lối rẻ, vì bồi dưỡng chủng thành ngọc trúc linh mễ, đầu tiên là cần hao phí địa khí cùng linh khí cung cấp ngọc trúc trưởng thành, tại phong nhập linh mễ giống lúa đằng sau, người sau còn cần hấp thu ngọc trúc tinh hoa, hai đạo chuyển hóa đằng sau, tiêu hao năng lượng là tiên môn nhị giai linh mễ gấp rưỡi. Mà lại thành thục thời gian cũng quá dài, đối với tiên môn những này mỗi một tấc đất cùng linh khí đều muốn tinh cày mảnh chủng linh thực phu tới nói, ngọc trúc linh mễ tự nhiên là lối rẻ. Trần Mạc Bạch phát hiện đằng sau, chuyên môn thỉnh giáo đạo viện nông học lão sư Lận Văn Khang, người sau đưa ra mấy loại phương pháp, nhu hóa địa khí, phân giai đoạn thành thục, cải tiến giống lúa các loại. Bất quá nếu muốn nhất lao vĩnh vực giải quyết vấn đề này, phương pháp tốt nhất tự nhiên là cải tiến giống lúa. Chính là đem ngọc nha linh mễ cùng có thể tiếp nhận nhị giai địa khí một loại khác linh mễ tạp giao, cả hai kết hợp giống lúa, lại trải qua mấy vòng thực tiễn trồng trọt cùng bồi dưỡng đằng sau, chọn lựa ra thích hợp nhất, sung mãn nhất, cũng có đủ nhất sinh mệnh lực hạt giống. Quá trình cùng phương pháp rất đơn giản, lấy Trần Mạc Bạch đạo viện đệ nhất nông học bản lĩnh, không cần Lận Văn Khang hỗ trợ, chính mình cũng có thể viết ra cải tiến giống lúa hoàn chỉnh luận văn cùng phương pháp, nhưng là khó khăn nhất cũng là nhất buồn tẻ rườm rà. Hay là phía sau thực tiễn cùng bồi dưỡng một bước này, vì thu hoạch chuẩn xác cùng rộng khắp thí nghiệm số liệu cùng hàng mẫu, đạt được thích hợp nhất chủng loại, tạp giao giống lúa chủng loại tự nhiên là càng nhiều càng tốt, trong quá trình này, chăm sóc ghi chép số liệu người cũng không có thể thiếu, gieo hạt càng nhiều, cần linh điền cũng càng nhiều, linh thực phu cũng là càng nhiều càng tốt, chỉ tiếc đạo viện ruộng thí nghiệm bên trong trồng đầy trân quý hơn tam giai tứ giai dược thảo, lưu cho linh mễ đều chỉ có một khối nho nhỏ. Trần Mạc Bạch muốn mượn nhờ nông học ban lực lượng cải tiến giống lúa hy vọng xa vời không cách nào thực hiện, lùi lại mà cầu việc khác, chỉ có thể tại Tiểu Nam Sơn bên này thí nghiệm, may mắn Trác Minh có thể chịu được tạo nên, hắn nói chỉ là một lần giống lúa tạp giao bồi dưỡng tri thức, nàng liền đã lý giải sáng tỏ, bởi vì thiên hà giới bên này tất cả đại thương hội đối với cao giai linh mễ coi chừng 10 phần coi trọng, cho nên Trần Mạc Bạch lựa chọn cùng Ngọc Nha linh mễ tạp giao giống lúa, cũng tốt nhất là Đông Hoang bản địa. Trần Mạc Bạch chiếm xuống Tiểu Nam Sơn đằng sau, hai năm này lấy danh nghĩa của mình tại Linh Bảo các trường kỳ tuyên bố thu mua các loại linh mễ giống lúa nhiệm vụ, lợi dụng tông môn lực lượng, trừ hạch tâm 10 mẫu dựa theo chính quy phương pháp bồi dưỡng ngọc trúc linh mễ bên ngoài, mặt khác 50 mẫu đều bị hắn an bài Trác Minh từng cái trồng lên thu mua mà đến linh mễ. Những linh mễ này phẩm giai cao có thấp có nửa năm mới chín, có một năm mới chín, cũng có hai năm ba năm mới chín. Năm ngoái Trần Mạc Bạch sản xuất nhị giai linh tử ngọc trúc linh mễ, chính là cùng tên là Bảo Sâm linh mễ nhất giai thượng phẩm giống lúa tạp giao mà thành, lại thêm quê quán nhị giai men rượu, cùng bách thảo đan cùng dưỡng thần thang trên trăm loại dược liệu dung hợp lên men, mới vận khí rất tốt ngẫu nhiên thành công hai vò. Chương 306, Kim Đan xuất thủ, đem tạp giao đi ra giống lúa đưa đến tiên môn trong phòng thí nghiệm dùng tân tiến nhất pháp khí kiểm tra đằng sau, Trần Mạc Bạch đào thải trong đó 13 loại. Còn lại 12 loại bên trong, có 6 loại cùng ngọc nha linh mễ lấy thừa bù thiếu, giống lúa linh cơ càng thêm thịnh vượng, có hy vọng có thể bồi dưỡng được mới nhị giai ngọc trúc linh mễ, trong đó một loại chính là nhị giai linh tử nơi phát ra bảo tham giống lúa, bất quá còn cần đem những này tạp giao đằng sau giống lúa gieo trồng xuống, đợi đến thành thục đằng sau lần nữa kiểm tra, đồng thời cũng muốn tại trồng trọt thời điểm quan sát, nhìn xem phải chăng thích hợp tại thường quy trong linh điền bồi dưỡng, mặt khác 6 loại mới giống lúa. Kiểm tra quan phổ kết quả biểu hiện cũng là hiện ra chính diện xu thế, nhưng đến cùng có thế có tác dụng gì, cũng vẫn là cần thực tiễn gieo hạt đằng sau mới có thể có biết. Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh, gieo hạt mới giống lúa thời điểm, Lưu Văn Bách thương thế khỏi hẳn, tới bái kiến hắn, thêm một cái sức lao động tự nhiên càng tốt hơn. Mặc dù Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên hai người cũng không bằng Trác Minh, nhưng dù sao cũng là tu tiên giả, hơn nữa còn đều tu hành thủy thuộc tính công pháp, liền an bài bọn hắn thi triển Lạc Vũ chi thuật trót đã mới truyền bá dưới giống lúa, mà Trần Mạc Bạch thì là mang theo Trác Minh bắt đầu dùng năm ngoái thu hoạch các loại linh mễ cất rượu, đại khái là thành công nhị giai linh tửu để sư đồ hai người đều rất kinh hỉ. Lần này bọn hắn đem mỗi một loại khác biệt tạp giao linh mễ đều nhưỡng rượu, cất rượu thời điểm, Trần Mạc Bạch còn đặc biệt mời tới Diêm Kim Diệp, dù sao trong rượu tăng thêm dược liệu, xem như luyện đan một dạng trình tự làm việc, nàng đã hết sức quen thuộc. Diêm Kim Diệp tới thời điểm, không chỉ có phải đi năm chính mình cái kia hai cái hỗ trợ đệ tử ký danh mang đến, còn nhiều mang theo sáu cái luyện đan bộ đệ tử, bởi vì lần này muốn ủ chế rượu chủng loại nhiều, có chút thích hợp tăng thêm dược liệu, mà không thích hợp lắm. Những này cũng đều cần từng cái thí nghiệm cùng nhấm nháp, đối với cái này, Trác Minh phi thường vui vẻ, dù sao tiểu Nam Sơn phố tại trong tay nàng, trên cơ bản đã chuyển hình thành tử quán, nhưng linh tử chủng loại lệch ít, chỉ có hai loại, nếu là có thể đem cái này 25 loại linh mễ đều ủ thành khác biệt tử dịch, như vậy tiểu Nam Sơn phố thần một thành thứ nhất tử quán tên tuổi an vị đến vững vững vàng vàng, thậm chí còn có khả năng thông qua thần một tông ở các nơi phường thị, làm thành đông hoang thứ nhất. Bận rộn gần 3 tháng sau, tiểu Nam Sơn một năm bận rộn nhất mùa xuân cuối cùng kết thúc, Trần Mạc Bạch cho Diêm Kim Diệp nói lời cảm tạ đằng sau, mời nàng cùng Nhạc Tổ Đào nhấm nháp năm ngoái còn thừa lại một chút nhị giai linh tửu. Cô Hồng Lĩnh bên kia, Chu lão tổ tự mình an bài linh mạch bộ nhân thủ tại mở đào không minh thạch, cũng chính bởi vì khoản này thu hoạch ngoài ý muốn, Chu lão tổ mới có thể ở ngoài đông hoang cảnh vì trưởng môn đổi lấy đến kết đan linh vật. Tiểu Nam Sơn đỉnh, ba người uống rượu đến một nửa, Nhạc Tổ Đào tiết lộ một kiện từ lão sư của mình Trữ Tác Xu trong miệng biết đến sự tình, khó trách trưởng môn không kịp chờ đợi muốn thoái vị. Trần Mạc Bạch nghe chút, không khỏi mặt lộ giật mình, cái này nếu là chính mình là Mạnh Hoàng, tại kết đan cùng tông môn ở giữa, khẳng định là lựa chọn người trước. Gần nhất chúng ta luyện đan bộ cùng linh thực bộ liên thủ bắt đầu bắt trong dược điền một cây kia tứ giai xung hư tiên chi, cũng hẳn là vì trưởng môn kết đan làm chuẩn bị, muốn lấy một mảnh tiên chi hóa thành linh hư trà. Diêm Kim Diệp cũng là nói ra một việc, nghiệm chứng Mạnh Hoàng lập tức liền muốn chuẩn bị kết đan sự thật, xung hư tiên chi tên tuổi, Trần Mạc Bạch nên cũng biết, dù sao hắn cũng tại linh thực bộ chờ đợi 4 năm, mưa dầm thấm đất biết cự một lĩnh trong dược điền trân quý nhất chính là 17 loại tứ giai ngàn năm dược thảo, cái này xung hư tiên chi chính là một cái trong số đó, mà lại trình độ trân quý, có thể xếp tại 3 vị trí đầu, chính là lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ tự mình tại Đông Ngô cảnh đại trại bên trong đoạt đến. Đã thành linh tính, có thể dọc theo linh mạch địa khí khắp nơi tán loạn, nếu không phải dược điền có cấm chế phong tỏa, chỉ sợ cái này tiên chi đã sớm chạy, kết đan thời điểm, phục dụng một mảnh tiên chi ngâm linh hư trà, nghe nói có thể cung cấp cuồn cuộn không dứt thịnh vượng khí huyết cùng tinh nguyên, tăng lên một chút xác suất thành công, đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể tại nội tâm đậu đen rau muống phung phí của trời, bởi vì cái đồ chơi này chính là tiên môn kim dịch Ngọc Hoàng đang tám loại chủ dược một trong. Còn có thể cần làm hỏa nguyên chất kim đan cùng kim nguyên chất kim đan chủ dược, giống như là thần một tông bộ dạng này cứng rắn pha thành nước trà tiêu hóa tiên chi dược lực, nếu như bị tiên môn đám kia luyện đan sư thấy được, tức giận đến trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Trần Mạc Bạch đem chuyện nào ghi lại đằng sau, lại hướng Nhạc Tổ Đào hỏi tới Lôi Quốc mỏ linh thạch thâm hụt sự tình, không sai biệt lắm có thể kết án, Phó Tinh Châu điều tra đến nơi đó hai nhà gia tộc tu tiên đầu phục Hám Sơn đỉnh, liên thủ nhốt đương nhiệm trấn thủ Lạc sư huynh, buộc hắn ăn vào một loại cổ độc, đạo diễn trận này trò hay, Nhạc Tổ Đào làm Trữ Tác Xu đệ tử, ở người phía sau cơ hồ bị dự định là hạ nhiệm trưởng môn tình huống dưới, có thể tiếp xúc đến cơ hồ tất cả thượng tầng tin tức, cái kia nguyên sư huynh đâu. Mà lại dạng này thủ pháp, phải chăng quá mức thô ráp rồi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là phát hiện một chút mâu thuẫn, đối với Lôi Quốc nơi đó gia tộc tu tiên tới nói, cầm tù Lạc Thư Bần, cho dù là có Hám Sơn đỉnh ở sau lưng. Cũng quá mức tại mạo hiểm, đối với trường kỳ tại hai đại tông môn ở giữa kẻ hở cầu sinh tồn thế lực tới nói, cho dù là vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đem sự tình làm được như vậy chi tuyệt. Nguyên sư đệ báo cáo cũng là cơ bản giống nhau, bất quá hắn ý nghĩ giống như ngươi, cho nên quyết định tìm tòi nghiên cứu cái này hai đại gia tộc tu tiên vì cái gì như thế quyết tuyệt phản bội ta thần một tông. Nhạc Tổ Đào lời nói xong, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, vẫn là không có nghĩ rõ ràng chuyện này phía sau ý nghĩa. Hám Sơn đỉnh làm như thế, chẳng phải là muốn cùng chúng ta thần một tông khai chiến, một bên Diêm Kim Diệp lại là từ một mặt nhất góc độ, nói ra chính mình lý giải, Hám Sơn Đỉnh liền một vị kim đan lão tổ, dựa vào cái gì dám cùng chúng ta Thần Mộc Tông đánh đâu, Nhạc Tổ Đào mười phần không hiểu, Trần Mạc Bạch thì càng là không biết, chỉ có thể chờ đợi Nguyên Trì Giả tin tức, uống rượu xong đằng sau, hai người tâm sự nặng nề cáo từ rời đi, trao đổi tin tức đằng sau, bọn hắn đều có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác, thật vất vả hòa bình hơn 50 năm đông hoang, nói không chừng lại muốn khởi binh mâu, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn thật chỉ muốn đủ loại ruộng, luyện một chút kiếm, vẽ tranh phù, nhưng ở thiên hà giới, đây đối với đại bộ phận tu tiên giả tới nói, đều là hy vọng xa vời. Đông hoang cảnh bên trong, lần trước thời gian dài hòa bình, hay là Hỗn Nguyên lão tổ khi còn tại thế, Ngũ Hành Tông trấn áp thiên hạ 500 năm, tất cả tu tiên thế lực tất cả đều cúi đầu, mà bây giờ Đông hoang thất đại phái, có hy vọng nhất kết anh, chính là Thần Mộc Tông Chu Thánh Thanh. Bất quá kết anh cửa này đối với Đông Hoang tu sĩ tới nói, cũng là cửu tử nhất sinh, cho nên Chu Thánh Thanh có thể muốn đang trùng kích kết anh trước đó, lại vì Thần Mộc Tông bồi dưỡng một vị tu sĩ kết đan, một thân một mình thời điểm, Trần Mạc Bạch suy đoán tông môn thượng tầng tâm tư, thôi diễn Đông Hoang thế cục, mà Thần Mộc Tông kết đan tu sĩ càng nhiều, đối với còn lại Đông Hoang đại phái tới nói, tự nhiên không phải chuyện tốt, dù sao lúc trước Ngũ Hành Tông cường thịnh nhất thời điểm, cũng liền một nguyên anh, sáu kết đan. Nếu là Thần Mộc Tông có ba vị tu sĩ kết đan, thậm chí có thể một mình nhất mạch khiêu chiến Ngũ Hành Tông còn lại tam mạch, cho nên nói, phía sau này, có phải hay không có Ngũ Hành Tông bóng dáng đâu, Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, cảm giác mình suy nghĩ đến một chút chân tướng, bất quá đối với hắn tới nói, tốt nhất vẫn là không cần lên tranh chấp, vì để tránh cho chính mình bỏ lỡ Thần Mộc Tông tin tức mới nhất, một năm này Trần Mạc Bạch trên cơ bản đều tại Tiểu Nam Sơn bên này, đạo viện bên kia Hoa Tử Tỉnh còn có một năm tốt nghiệp. Vừa vặn không lãng phí tài năng của nàng, hôm nay, Trần Mạc Bạch ngay tại Tiểu Nam Sơn đỉnh núi cho Lưu Văn Bách giảng pháp, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía cự một lĩnh trung tâm nhất, một đạo bành trướng mênh mông, làm cho nửa cái cự một lĩnh rung động linh lực kinh khủng tại một gốc trường sinh một đỉnh chóp bay lên, hóa thành một đạo thanh dương bích ngày, phá không hướng về phương Bắc mà đi, sư tôn, đây là, Lưu Văn Bách toàn thân run rẩy nói ra, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua loại này cường đại linh cơ. Tựa như là sóng lớn một dạng quét sạch giữa không trung, đối mặt nguồn linh lực này, hắn cảm giác mình tựa như là đối mặt voi lớn sâu kiến, tùy thời đều có thể bị nghiền chết, hẳn là Chu lão tổ. Trần Mạc Bạch mặc dù tiếp xúc qua tiên môn không ít kim đan chân nhân, nhưng chân chính đối mặt cảnh giới cỡ này thực lực, cũng chính là ban đầu ở Đan Hà Thành thời điểm, dính đến phi thăng giáo người thần bí kia, lần này cảm giác, cùng lúc kia một dạng, cho dù là hắn tu vi có chỗ tăng lên. Nhưng đối mặt tu sĩ kết đan mênh mông linh cơ, vẫn như cũ là cảm giác được một loại không thể chống cự cường đại. Sư tôn, muốn đánh trận sao? Lúc này, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người cũng từ dưới núi chạy tới, hai người sắc mặt kinh hoàng, suy nghĩ trong lòng cùng Trần Mạc Bạch gần như giống nhau. Văn Bách cùng Huyên Nhi chuẩn bị một chút, nếu là Thần Mộc Tông cùng tông môn khác đại chiến, Minh Nhi lưu tại Tiểu Nam Sơn giữ nhà, hai người các ngươi theo ta xuất chiến. Trần Mạc Bạch mặc dù không nguyện ý chiến đấu, nhưng những năm gần đây, đã đem chính mình coi là Thần Mộc Tông một phần tử, rất sớm trước kia liền đã suy nghĩ kỹ càng ở dưới loại tình huống này lựa chọn. Vâng, sư tôn, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên không có chút do dự nào, làm sinh trưởng ở địa phương thiên hà giới tu sĩ, hai người bọn họ đối với loại chuyện này ngược lại là tập mãi thành thói quen, ngược lại là Trác Minh, trên mặt có chút do dự, há to miệng tựa hồ muốn xin chiến, nhưng lúc này Trần Mạc Bạch đã khống chế Xích Hà Vân Yên La. Rời đi Tiểu Nam Sơn, hướng về Thưởng Thiện Điện mà đi, hắn dù sao bây giờ tại Thưởng Thiện Điện biên chế bên trong, mà lại Chu lão tổ tại sao phải đột nhiên rời tông, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ nổi giận đùng đùng bộ dáng, những chuyện này Trữ Tác Xu làm hạ nhiệm trưởng môn, khẳng định là biết đến, tới, không nghĩ tới, Trần Mạc Bạch đến thời điểm, Thưởng Thiện Điện bên này người quen biết cơ bản đều đến, Nhạc Tổ Đào cùng Tôn Cao Sướng đối với hắn lên tiếng chào, Trần Mạc Bạch đi qua cùng hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Trữ Tác Xu sắc mặt bình tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiến đến, gật gật đầu ra hiệu, mà tại hắn tả hữu, có một nam một nữ hai cái xa lạ tu sĩ trúc cơ, trải qua Nhạc Tổ Đào truyền âm giới thiệu, Trần Mạc Bạch biết đây là Thưởng Thiện Điện phó điện chủ La Tuyết Nhi cùng đôn đốc Phó Hoa Khôn. La Tuyết Nhi là thần một điện xuất thân, Phó Hoa Khôn là phạt ác điện xuất thân, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chỉ chốc lát sau, lại có sáu cái tu sĩ trúc cơ đến. Bên trong một cái chính là Trần Mạc Bạch nhận biết Đan Hoàng Nghị, hai người dùng ánh mắt lên tiếng chào, Khương Thủ Cương, Từ Cung Minh hai người không tại tông môn, Hạ Nhữ Bình tại Bế Tử Quan, không cần chờ bọn hắn. Lúc này, Trữ Tắc Xu mở miệng, Thưởng Thiện Điện bên trong, tổng cộng có trúc cơ cảnh giới giám sát sứ 12 người, Trần Mạc Bạch Nhạc Tổ Đào Tôn Cao Sướng 3 người cũng thế. Những giám sát sứ này cũng có một chút là phó điện chủ cùng đôn đốc phe phái, nếu không phải Chu lão tổ xuất quan bàn bạc linh cơ kinh động đến bọn hắn, ngày bình thường cho dù là Trữ Tắc Xu cũng không nhất định có thể dễ dàng như thế đem tất cả mọi người gọi qua. Lão tổ đi cùng Cơ Chấn Thế đánh nhau, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, có thể muốn cùng Hám Sơn đỉnh toàn diện khai chiến. Trữ Tắc Xu ngôn ngữ cũng rất là dứt khoát, ngay từ đầu liền tiến vào chính đề, mà bên cạnh hắn La Tuyết Nhi cùng Phó Hoa không tự hồ đã sớm biết điểm ấy, sắc mặt nặng nề, ta sẽ hướng trưởng môn xin mời làm cho dẫn đội đi Lôi Quốc, trong tông môn trong điện sự vật liền giao cho La Phó Điện Chủ đi, Phó Đôn Đốc theo ta đồng hành. Ba người tự hồ thương lượng xong, Trữ Tắc Xu mệnh lệnh một chút, dĩ vãng ưa thích tranh chấp vài câu Phó Hoa không lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý, chuyện kế tiếp hai người các ngươi an bài đi, Nhạc giám sát cùng Trần giám sát theo ta đi một chuyến Thần Mục Điện. Trữ Tắc Xu phất ống tay áo một cái, từ chỗ ngồi của mình phía trên đứng dậy, Nhạc Tổ Đào lập tức lôi kéo Trần Mạc Bạch, người sau lúc này mới kịp phản ứng, cái này Trần giám sát nói chính là chính mình. Trên đường, Trần Mạc Bạch rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, nguyên lai vào hôm nay, Thần Mục Tông bên trong Lôi Quốc trấn thủ Lạc Thư Bần Hồn đang vỡ vụn, điều này nói rõ hắn đã bị người giết hại, mà lại, Nguyên Trì Giả cùng Phó Tinh Châu Hồn Đăng cũng bắt đầu ảm đạm, điều này đại biểu lấy bọn hắn thần thức nhận lấy trọng thương, ở vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh, cũng chính là bởi vậy, Phó Hoa không tích cực khiêu chiến, bởi vì Phó Tinh Châu là hắn cháu trai, Thần Mục Tông Hồn Đăng cùng Tông Môn Minh Bài đối ứng, Tông Môn có thể nhờ vào đó cảm ứng đệ tử đại khái tình huống cùng phương vị, hai người bọn họ đều đã trốn ra Lôi Quốc, bất quá cũng không có hướng cự một lĩnh bên này mà đến, một cái chạy vào Hám Sơn đỉnh Nham Quốc cảnh nội. Một cái khác chạy tới Suy Tuyết Cung Sương Quốc, Thần Mục Điện bên trong, Vu Bạch Bộ Thương Khải mở mắt, buông xuống ở trong tay hai người hồn đăng, sắc mặt trắng bệch mà hỏi, xem ra, Hám Sơn đỉnh bên kia là thật muốn khai chiến, luôn luôn hiền hòa Mạnh Hoàng lúc này sắc mặt băng lãnh, mà ở trong điện, Trần Mạc Bạch đi theo Trữ Tắc Xu vừa mới đến, ngươi kết đang sắp đến, lần này liền do để ta đi, Trữ Tắc Xu rất có đảm đương chủ động mở miệng, Thần Mục Tông bên trong trừ hai vị lão tổ bên ngoài. Liền lấy hắn cùng Mạnh Hoàng tu vi cao nhất, bọn hắn xuất thủ chắc chắn nhất, chỉ tiếc Phó lão tổ không tại, bằng không hai vị lão tổ liên thủ, Cơ Chấn Thế không chết cũng muốn lột da, tông môn một vị khác kết đan lão tổ 10 năm này đều tại Vân Mộng Trạch Phong Vũ ổ bên kia tọa trấn, hiện tại chỉ có Chu Thánh Thanh có thế xuất thủ, Cơ Chấn Thế, chính là Hám Sơn đỉnh vị kia kết đan lão tổ, hắn mặc dù mới kết đan trung kỳ, nhưng là thể tu, tu luyện chân không pháp thể phối hợp Hám Sơn quyền. Đông Hoang bên trong cũng là cơ hồ vô địch thủ, Chu Thánh Thanh còn tại Ngũ Hành Tông thời điểm, cùng Cơ Chấn Thế giao thủ qua 3 lần, chỉ có thể dựa vào Thiên Mục Thần Quan trận vây khốn hắn, mà không cách nào giết hắn, bất quá không có kết đan uy hiếp, Trữ Tắc Xu cùng Mạnh Hoàng hai cái này trúc cơ viên mãn, liền không sợ Hám Sơn đỉnh bất kỳ kẻ nào, trưởng môn không có khả năng kinh động, lại thêm Mạnh Hoàng muốn chuẩn bị kết đan, tu thân dưỡng tính, cho nên Trữ Tắc Xu dẫn đội đi đánh trận chiến này là thích hợp nhất. Cơ đỉnh kim có thể sẽ xuất thủ, ngươi vẫn là phải coi chừng, Hám Sơn đỉnh cũng là có một vị trúc cơ viên mãn thể tu, chính là Cơ Chấn Thế gia tộc hậu nhân, hắn mặc dù đã không có kết đan cơ hội, nhưng chính là bởi vậy, mới càng thêm làm cho người e ngại, chương 307, Bát Môn Thanh Quan Trận, cũng coi là đối thủ cũ, biết tìm tòi đấy. Binh quý thần tốc, ta trước mang theo Thưởng Thiện Điện người xuất phát, sau đó ngươi triệu tập trong tông môn trúc cơ luyện khí tu sĩ. Hướng về Lôi Quốc biên cảnh xuất phát, nói không chừng liền muốn giết vào Nham Quốc, cùng Hám Sơn đỉnh người làm một trận hung ác, Trữ Tắc Xu lại là tự tin cười cười, sau đó liền bắt đầu mang theo Nhạc Tổ Đào cùng Trần Mạc Bạch hai người liền muốn về Thưởng Thiện Điện, lúc đầu muốn để cho ngươi an tâm tu luyện, đợi đến phong mang luyện thành, ra lại võ quan hàng toàn bộ Đông Hoang, vừa mới muốn rời khỏi Trần Mạc Bạch trong tai đột nhiên truyền đến trưởng môn Mạnh Hoàng mang theo thở dài truyền âm, đang lúc đó. Trần Mạc Bạch lại là cười đối với Mạnh Hoàng trả lời một câu, sau đó quay người liền rời đi Thần Mục Điện, quả nhiên là kiếm tu tính tình a. Một bên Thương Khải cảm khái nói một tiếng, hắn tự hồ có thể nghe được hai người truyền âm, truyền ta chiếu lệnh, cấp bậc cao nhất, chiêu mộ tông môn tất cả tu sĩ. Mạnh Hoàng đưa mắt nhìn Thưởng Thiện Điện ba người rời đi, mỗi chữ mỗi câu đối với truyền công bộ lưu ấp nói ra, tuân lệnh, chỉ chốc lát sau, Thần Mục Điện phát ra trưởng môn dụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. lệnh, tất cả không có bế tử quan tu sĩ toàn bộ đều hứng chịu tới triệu tập, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, liền có vài chục đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, triệu tập mà tới. Nửa ngày sau, ba điện 12 bộ toàn bộ cũng bắt đầu phát khởi tổng động viên, chỉnh bị ba ngày, luyện kiếm bộ bộ trưởng Tạ Vân Thiên đầu tiên dẫn theo 1.000 tên luyện khí đệ tử, khống chế lấy 12 tòa cỡ lớn pháp chu trùng trùng điệp điệp hướng về Lôi Quốc đánh tới. Thần Mộc Tông lần này động tác, tự nhiên không gạt được Đông Hoang còn lại đại phái, chỉ chốc lát sau, liền có thật nhiều truyền tin phù lục ở trong Cự Mộc lĩnh dùng các loại phương pháp bị đưa ra. Đông Hoang thất đại phái một trong Hám Sơn đỉnh, mặc dù truyền thừa ngàn năm, nhưng ở hồi lâu trước đó, cũng vẻn vẹn phổ thông nhất lưu tông môn mà thôi. Tại cơ chấn thế kết đang trước đó, Hám Sơn đỉnh cường thịnh nhất thời điểm, cũng chính là một môn bốn trúc cơ. Nham quốc bên trong, còn có một số gia tộc tu tiên cùng môn phái thế lực cũng không so Hám Sơn đỉnh kém, cơ gia chính là một cái trong số đó. Bước ngoặt xuất hiện tại 300 năm trước, cơ gia phát hiện một tòa không minh thạch khoáng mạch, địa điểm tại gia tộc bọn họ cùng Hám Sơn đỉnh điểm giao giới. Lúc đó cơ gia trúc cơ lão tổ cũng là ánh mắt rộng lớn người, biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được Hám Sơn đỉnh, tự thân lên cửa cùng Hám Sơn đỉnh tứ đại trúc cơ nói chuyện với nhau, thẳng thắn công bố chuyện này. Đằng sau, cơ gia toàn cả gia tộc đều nhập vào Hám Sơn đỉnh, cơ chấn thế là khi đó cơ gia linh căn thiên tài xuất sắc nhất, hắn bái nhập Hám Sơn đỉnh trưởng môn tọa hạ, mượn nhờ tông môn cùng gia tộc tài nguyên trúc cơ thành công, bắt đầu từng bước bộc lộ tài năng. Đằng sau trăm năm, hắn tu luyện tới trúc cơ viên mãn, lại lợi dụng đào móc không minh thạch khoáng mạch đi Đông Hoang bên ngoài hoàn cảnh đổi lấy kết đan linh vật, mà cơ chấn thế cũng là kỳ tài ngút trời nhân vật, một lần liền kết đan thành công. Lại sau đó, chính là từng bước một đêm Hám Sơn đỉnh phát triển lớn mạnh, trấn áp thu nạp toàn bộ nham quốc cảnh nội còn lại gia tộc tu tiên cùng môn phái nhỏ, trở thành Đông Hoang đại phái, thậm chí còn tại 50 năm trước, đáp lấy Ngũ Hành Tông nội loạn phân gia thời điểm, chiếm cứ cùng nham quốc giáp giới, trước đó thuộc về Ngũ Hành Tông phạm vi thế lực tiêu quốc, cơ chấn thế lấy gia tộc chiếm đoạt toàn bộ Hám Sơn đỉnh, chính là chính cống kiêu hùng, bất quá bây giờ lớn như vậy cục diện toàn bộ nhờ hắn một người duy trì, chỉ cần hắn vừa chết, hết thảy đều sẽ sụp đổ. Trên pháp chu, Trần Mạc Bạch hướng Nhạc Tổ Đào thỉnh giáo lấy Hám Sơn đỉnh thế lực này, người sau phục dụng trường sinh thụ quả đằng sau, tu vi bị khóa lại, trừ các loại tạp học bên ngoài, đối với Đông Hoang còn lại đại phái cũng là hoa chẳng qua thời gian xâm nhập hiểu rõ, chậm rãi mà nói Hám Sơn đỉnh cùng cơ chấn thế làm giàu lịch sử. Tại tòa này trên pháp chu, hết thảy có 8 vị tu sĩ trúc cơ, đều là bọn hắn thưởng thiện điện người, trừ Trữ Tắc Xu cái này thưởng thiện điện điện chủ bên ngoài, còn có Phó Hoa Khôn cái này đôn đốc, còn lại chính là bọn hắn 6 cái giám sát sứ, bên trong một cái chính là Trần Mạc Bạch người quen, Đan Hoàng Nghị. Hắn cùng Nhạc Tổ Đào là duy hai trúc cơ trung kỳ, Trữ Tắc Xu trước khi đi, còn từ thưởng thiện điện trong bảo khố cầm không ít đồ tốt, quá trình để La Tuyết Nhi cái này phó điện chủ đi bổ, trong đó có một bộ Bát Môn Thanh Quan trận, là tam giai trung phẩm trận pháp, cần 8 cái tu sĩ trúc cơ liên thủ mới có thể vận chuyển, ẩn chứa tam trọng biến hóa, phối hợp trận kỳ trận bàn toàn lực bộc phát mà nói, thậm chí còn có thể trong thời gian ngắn chống lại tu sĩ kim đan. Bộ trận pháp này trận kỳ nếu là phối hợp cây giống, uy lực càng sâu, Trữ Tắc Xu làm trưởng quản tông môn bảo khố thưởng thiện điện chủ, lấy trận pháp, tự nhiên cũng sẽ không quên cây giống, hắn không chỉ có chính mình cầm một viên tam giai kim dương thụ chủng, còn cho theo hắn xuất hành 7 cái tu sĩ trúc cơ. Mỗi người đều nhận lấy một viên nhị giai thanh dương thụ chủng, khi xuất phát, Trần Mạc Bạch nhìn xem trong tay viên này thanh dương thụ chủng, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, hắn vốn đang nghĩ đến, tương lai làm sao tìm được Nhạc Tổ Đào làm một viên, không nghĩ tới bây giờ liền bộ dạng như vậy tùy tiện tới tay, mặc dù đây là trên danh nghĩa tông môn cấp cho bọn hắn đấu pháp vật tư, tương lai nếu là chiến tranh kết thúc, còn cần một lần nữa trả lại tông môn bảo khố, nhưng ít ra, hiện tại cái đồ chơi này về bọn hắn sử dụng. Cây giống tới tay đằng sau, đi theo Trữ Tắc Xu xuất hành đám người, động lực càng sâu, diễn luyện Bát Môn Kim Quang trận thời điểm, đều là đặc biệt tích cực, đám người bọn họ tại trên pháp chu diễn luyện trận pháp nghỉ ngơi thời khắc, chia hai cái vòng tròn đứng đấy, lấy Hám Sơn đỉnh một phái chi lực, là khẳng định chịu không được chúng ta Thần Mộc Tông, Đông Hoang còn lại mấy cái đại phái, phải chăng có khả năng sẽ ở phía sau thậm chí là trực tiếp xuất thủ tương trợ cơ chấn thế, Trần Mạc Bạch nói ra nghi vấn của mình. Nhạc Tổ Đào gật đầu một cái nói ra mấu chốt trong đó, dĩ vãng Ngũ Hành Tông một nhà độc đại thời điểm, Hồi Thiên Cốc, Hám Sơn Đỉnh, Suy Tuyết Cung, Lục Giáp Sơn Bảo Đoàn Sưởi Ấm, cái này bốn nhà kim đan lão tổ cũng coi là quá mệnh giao tình, nói cách khác, lần này chúng ta Thần Mộc Tông, rất có thể muốn đối mặt Đông Hoang bốn cái đại phái, đây là tình huống xấu nhất, bất quá Hồi Thiên Cốc luôn luôn trung lập, bọn hắn phía sau lại có Tinh Thiên Đại Thương Hội, một lòng chỉ muốn kiếm linh thạch, cơ bản sẽ không tham dự loại chuyện này. Như vẻn vẹn tam đại tông môn mà nói, chúng ta liên thủ với Kim Quang Nhai, cũng có thể đủ chống cự, nói cách khác, Thần Một Tông đã làm tốt cùng còn lại tam đại phái đại chiến chuẩn bị tâm tư, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi cảm khái thiên hà giới, đối với chiến đấu loại chuyện này, thật là tập mãi thành thói quen a. Nơi này tu sĩ, từ vừa mới bắt đầu luyện khí tu tiên bắt đầu, tự hồ liền bị quán chú chỉ có đi tranh, mới có thể nâng cao một bước quan niệm, Kiến Quốc cách Lôi Quốc ở giữa còn cách Vân Quốc cùng Tuyết Quốc, ngắn nhất khoảng cách tự nhiên là đi ngang qua Tuyết Quốc, bất quá đó là suy tuyết cung địa bàn. Tại tam đại phái khả năng liên thủ tại tình huống dưới, Trữ Tác Xu đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới, hắn vây quanh Vân Quốc, sau đó lại đi Lôi Quốc, may mắn đoạn đường này có pháp chu, mà lại bọn hắn cũng cần thời gian đến thuần thục Bát Môn Thanh Quan trận, cho nên ròng rã 5 ngày 5 đêm đằng sau, mới bay đến Lôi Quốc. Lôi Quốc trạm thứ nhất, cũng là cùng Hám Sơn đỉnh chiến đấu tuyến đầu, là mỏ linh thạch kia chỗ ở, Phượng Lãng Châu, cũng Lôi Sơn. Lôi Quốc tứ đại gia tộc tu tiên trúc cơ lão tổ dẫn theo trên 100 vị luyện khí tu sĩ, cung kính nghênh đón Thần Một Tông pháp chu, 8 đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, Trữ Tác Xu 8 người liền đã rơi xuống trên đất trống, Liên Thừa Hải gặp qua Trữ Điện Chủ, không nghĩ tới lại là ngươi tự mình tới, cái này cũng Lôi Sơn quả nhiên là bồng tất sinh huy a. Một cái màu đỏ tía khuôn mặt, mặt rộng tai to, dáng người cao thẳng nam tu đi ra, hắn tự hồ nhận biết Trữ Tác Xu. Mang theo còn lại 3 cái tu sĩ trúc cơ tới chào hỏi, ta Thần Một Tông trấn thủ tại các ngươi Lôi Quốc ngộ hại, 2 cái tuần tra nhân viên cũng ở nơi đây mất tích, các ngươi nếu như không thể cho ra một cái để cho ta hài lòng trả lời, Lôi Quốc gia tộc tu tiên, chỉ sợ muốn đổi một nhóm, Trữ Tác Xu lại là bình tĩnh nói ra làm cho ở đây tất cả Lôi Quốc tu tiên giả sắc mặt đều đại biến lời nói, không có người hoài nghi hắn trong lời nói tính chân thực, bởi vì Thần Một Tông là có thể làm đến chuyện này, dẫn tới. Liên Thừa Hải lập tức ra hiệu phía sau gia tộc tu sĩ, đem đè ép mấy chục người đè lên, chúng ta biết được tin tức đằng sau, liền dẫn người vây lên cung gia cùng Trịnh gia, muốn giải cứu Quý Tông tu sĩ, nhưng cung lão quỷ cùng Trịnh Vô Lự đã mang theo một nhóm người thông qua truyền tống trận rời đi Lôi Quốc, bất quá vẫn là chặn được 2 cái gia tộc có liên hệ máu mủ tu tiên giả 36 người, còn có hay không mang đi linh thạch kỳ trân, đều ở nơi này. Trong lúc nói chuyện, Liên Thừa Hải còn lấy ra một cái to lớn túi trữ vật. Đưa tới Trữ Tác Xu trước người, người sau gật gật đầu, một bên Nhạc Tổ Đào lập tức tiến lên tiếp nhận, 36 người này trước giữ lại đào quán, nếu là cùng Hám Sơn đỉnh khai chiến, liền để bọn hắn lập công chuộc tội, Trữ Tác Xu tuyên án cung gia cùng Trịnh gia những người này hạ tràng, cũng không có trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, mà là lựa chọn một đầu càng tàn khốc hơn con đường, vâng, ta sẽ để cho người của gia tộc tự mình trông coi bọn hắn, Liên Thừa Hải trong lúc nói chuyện. Bắt đầu giới thiệu bên người 3 cái tu sĩ trúc cơ, là Lôi Quốc mặt khác tam đại gia tộc Thái Thượng Hoàng, không quá khứ trong ngày uy phong bát diện, hiệu lệnh toàn tộc lão tổ, đối mặt Thần Một Tông 8 người, lại là thở mạnh cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp không phải, Trữ Tác Xu, Phó Sư Đệ cùng Nguyên Sư Đệ 2 người, là như thế nào mất tích, Liên Thừa Hải, hôm đó 2 vị Thượng Tông Tiên Trưởng chui vào cung gia, phát hiện mất tích Lạc Trấn Thủ, bất quá lại bị cung lão quỷ phát hiện tung tích. Người sau quả quyết giết Lạc Trấn Thủ đằng sau, lại cùng Trịnh Vô Lự các loại trúc cơ truy sát Phó Nguyên 2 vị tiên trưởng, đến tiếp sau chúng ta tứ đại gia tộc đạt được Quý Tông truyền tin, liền bắt đầu dẫn đầu gia tộc tu sĩ hướng về 2 nhà vây lại, nhưng đã chậm một bước, bị 2 đại gia tộc hạch tâm tu sĩ thông qua truyền tống trận trốn. Sau khi nói đến đây, Liên Thừa Hải 10 phần hổ thẹn, bất quá nếu là không có bọn hắn tứ đại gia tộc hành động. Chỉ sợ Phó Tinh Châu cùng Nguyên Trì Giả 2 người cũng không có dễ dàng như vậy đào thoát, nói tóm lại, cũng coi là làm được chuyện nên làm, cái này cũng Lôi Sơn đi qua 100 dặm, chính là Nham Quốc địa bàn đi, Trữ Tác Xu đứng tại cũng Lôi Sơn đỉnh núi chỗ cao nhất, đưa mắt nhìn ra xa cách đó không xa quái thạch lởm chởm khu vực đồi núi, mở miệng nói ra, không sai, trước đó nơi này phát hiện mỏ linh thạch thời điểm, Hám Sơn đỉnh bên kia cũng muốn nhúng tay, lại bị Quý Tông Chu Tiên Trưởng đánh lui. Tòa này mỏ linh thạch quy mô như thế nào, mỗi ngày có thể mở đào ra đại khái 100 khối linh thạch hạ phẩm quặng thô, dựa theo Quý Tông linh mạch bộ dò xét, hẳn là có thể đủ khai thác một giáp tả hữu. Một bên Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trong lòng thầm tính một chút, nói cách khác tòa này vi hình mỏ linh thạch, giá trị 200-300 vạn linh thạch, như thế, đích thật là có khả năng sẽ khiến Hám Sơn đỉnh ngấp nghé, Bất quá mỏ linh thạch khai thác rất phiền phức, dù sao tu sĩ số lượng có hạn, mà lại để bọn hắn khai thác mà nói, cũng sẽ chậm trễ tu hành, bình thường đều là điều động một đội tu sĩ đóng quân, sau đó để thân thể cường tráng phàm nhân lao động, những này chính là nơi đó gia tộc tu tiên am hiểu, bọn hắn trên cơ bản đều là thổ hoàng đế, ra lệnh một tiếng liền có thể kéo tới hàng ngàn hàng vạn phàm nhân, cũng chính là bởi vậy, mặc dù Lôi Quốc là thần một tông địa bàn, bọn hắn cũng có thể ỷ vào võ lực độc chiếm tòa này mỏ linh thạch, nhưng lại hay là phân ra sáu thành ích lợi cho nơi đó lục đại gia tộc tu tiên. Dù sao tòa này mỏ linh thạch chuyển đổi xuống tới, hàng năm cũng chính là sản xuất 36,000 khối linh thạch hạ phẩm mà thôi, không đáng vì điểm ấy ích lợi, còn muốn huy động nhân lực, mà đối với nơi đó gia tộc tu tiên tới nói, hàng năm hơn 3.000 khối linh thạch hạ phẩm, lại là một phen phát tài, đối với bọn hắn tới nói. Phàm nhân có thể dùng lương thực cùng đồng tiền đuổi, xem như mua bán không vốn, bất quá cũng có lòng tham không đáy hạng người, cung gia cùng Trịnh gia chính là như vậy, nhất là cung gia lão tổ cung Vạn Sơn, chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, danh xưng Lôi Quốc thứ nhất trúc cơ, luôn luôn tự so cơ chấn thế, cũng có kết đan ý chí, mỏ linh thạch lúc đầu cũng là hắn phát hiện, bất quá thứ này một khi quy mô lớn đào móc, linh khí tiết ra ngoài liền sẽ dẫn phát linh vũ khí tượng, rất khó giấu giếm được. Liên Thừa Hải cũng là trúc cơ trung kỳ, phát hiện chuyện này đằng sau, Lôi Quốc sáu đại gia tộc đầu tiên là nội bộ hảo hảo đấu một trận, nhưng người nào cũng không chịu ăn thua thiệt, cung Vạn Sơn càng là cùng quan hệ thông gia Trịnh gia liên thủ, há miệng liền muốn một nửa ít lợi, mọi người ai cũng không chịu phục ai, Liên Thừa Hải lại không đánh thắng được cung Vạn Sơn, dưới cơn nóng giận liền đem chuyện này thọc cho Lạc Thư Bần, thần một tông ra trận đằng sau, cung Vạn Sơn hay là không muốn từ bỏ. Thậm chí không tiếc đem chuyện nào truyền cho sát vách Hám Sơn đỉnh trấn thủ, chỉ tiếc Chu Vương thần tu vi cùng thủ đoạn quả thực là cao minh, hắn cùng Hám Sơn đỉnh trấn thủ đều không thể đủ chiếm được chỗ tốt, cuối cùng Hám Sơn đỉnh rút đi, cung gia cũng chỉ có thể đủ nhìn xuống, bất quá sự tình phát triển cuối cùng vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cung gia Trịnh gia bởi vì chuyện này đối với thần một tông ghi hận trong lòng, triệt để đảo hướng Hám Sơn đỉnh, đối với cái này, tự hồ Hám Sơn đỉnh bên kia cũng không có chuẩn bị. Tại Trần Mạc Bạch bọn hắn đi vào Cổng Lôi Sơn 7 ngày sau đó, đối diện Nham Quốc trong bầu trời, mới có 5-6 cái người khoác kim bào Hám Sơn đỉnh tu sĩ cùng hai cái màu nâu cẩm y trúc cơ bay tới, Trữ Tác Xu, đi ra gặp ta, cầm đầu Hám Sơn đỉnh tu sĩ tóc xám trắng, nhưng lại mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, cái mũi cao thẳng, tay phải hắn tâm nắm hai viên đen kịch thiết đảm không ngừng chuyển động, tới đằng sau đứng giữa không trung, ngôn ngữ như chấn lôi, truyền khắp cả ngọn núi, cơ đỉnh kim. Ngươi còn chưa có chết à, Trữ Tác Xu cũng mang theo Thưởng Thiện Điện 7 cái tu sĩ trúc cơ bay ra Cổng Lôi Sơn, trực diện Hám Sơn đỉnh đoàn người này, cung gia cùng Trịnh gia ta bảo đảm, ngươi đem gia tộc bọn họ tu sĩ giao ra, chuyện này coi như xong, tòa này mỏ linh thạch chúng ta Hám Sơn đỉnh cũng không cùng các ngươi thần một tông tranh đoạt, cơ đỉnh kim tự hồ lười nhát cùng Trữ Tác Xu đấu khẩu, hắn chỉ bên người hai cái tu sĩ trúc cơ, đây chính là cung Vạn Sơn cùng Trịnh Vô Lự, Trữ Tác Xu lắc đầu. Đưa thay sờ sờ chính mình hai phiết trâu cá trê, cười nói một câu làm cho đối diện nhịn không được gầm thét lời nói, cái này coi như không khéo, ta lại là nghĩ ngươi chết, chương 308, phá mạch châu, ngươi muốn chết, cơ đỉnh kim lúc tuổi còn trẻ cũng là tính tình nóng nảy người, nhưng người đến muộn năm, lại là thu liễm rất nhiều, bất quá gặp được Trữ Tác Xu dạng này liên tiếp ngôn ngữ kích thích, tự nhiên là nhịn không được, chỉ gặp nó lòng bàn tay phải hai viên thiết đảm bắn ra sáng lạn hỏa tinh. Trong lúc thoáng qua chính là một đạo phích lịch hỏa hoa lấp lóe mà ra, bổ tới Trữ Tác Xu đỉnh đầu, nhưng làm thần một tông hạ nhiệm trưởng môn, Trữ Tác Xu cũng là được vinh dự có kết đan khí tượng tu sĩ, hắn không chút hoang mang đưa tay giúp đỡ một chút đỉnh đầu của mình ngọc quang, một đạo thanh tịnh linh quang xông ra, hóa thành một mảnh rõ ràng mạch lạc, xanh ngắt ướt át thanh diệp, chính là thần một tông mang tính tiêu chí linh diệp chi thuật, thiết đảm phích lịch rơi xuống phiến lá phía trên, vẻn vẹn nổi lên một tia gợn sóng. Liền tiêu tán vô hình, hừ, nhưng cơ đỉnh kim làm đông hoang lâu năm nhất trúc cơ viên mãn tu sĩ, tu hành đến nay, cùng thần một tông tu sĩ giao thủ số lần chính mình cũng nhớ không rõ, đối với linh diệp chi thuật sớm đã có phương pháp phá giải, hắn hừ lạnh một tiếng đằng sau, trực tiếp liền đem trong tay một viên thiết đảm ném ra, tiếng như phong lôi, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, quả nhiên, thiết đảm rơi xuống, vốn đang rất rõ ràng linh diệp bắt đầu mơ hồ, cuối cùng bành một tiếng tiêu tán. Trữ Tác Xu nhìn ra đây là kim thuộc tính pháp khí, cùng mình công pháp tương khắc, hơi nhướng mày, lấy ra một tấm xích hồng phù lục kích phát, trong một chớp mắt, ánh lửa hóa thành long xà, nhưng cơ đỉnh kim lại là lúc này đưa tay triệu hồi chính mình thiết đảm, để Trữ Tác Xu cái này trương cường lớn phù lục vồ hụt, nhưng Trữ Tác Xu cũng không phải chịu người chịu thua thiệt, trực tiếp liền khống chế lên hỏa diễm giống như long xà xông về đối diện đứng ở bên người cơ đỉnh kim hám sơn đỉnh tu sĩ, người sau giận mắng một tiếng, lại cũng chỉ có thể xuất thủ đem đạo phù lục này ngăn lại. Trúc cơ viên mãn đã là giả đang cảnh giới, cơ đỉnh kim nếu như không ra tay, liền xem như bên người đám người này có thể ngăn lại, cũng muốn nguyên khí đại thương. Ngươi pháp khí này không sai, vốn đang tưởng rằng ngươi lớn tuổi, ý lười tâm cho mới chơi loại vật này, không nghĩ tới lại còn là chuyên môn đối phó ta đồ vật. Trữ Tác Xu nhìn một chút cơ đỉnh kim trong tay hai viên bị hỏa diễm long xà thiêu đốt đến đỏ bừng thiết đảm, sờ lên chính mình râu cá trê vừa cười vừa nói, thiếu cho ngươi trên mặt mình thiết vàng. Xem ra ngươi là ngứa da, muốn trước chịu một trận đánh, cơ đỉnh kim lúc này cũng đánh ra hỏa khí tới, trong tay hắn hai viên thiết đảm thu hồi túi trữ vật, sau đó mang lên trên một đôi màu đen bao cổ tay cùng quyền sáo, cả người khí huyết đột nhiên bộc phát, nguyên lai liền thân hình cao lớn trong một chớp mắt liền bành trướng một vòng, như là cự nhân, bày trận, thấy cảnh này, Trữ Tác Xu lập tức hét lớn một tiếng, lấy ra hình bát giác một cái màu bạc trận bàn, trận mặt bạch bảy người đã sớm đang chờ hắn câu nói này. Trong chớp mắt liền đem chính mình trận kỳ đứng lên, sau đó bước chân biến ảo, vây quanh Trữ Tác Xu bày ra diễn luyện thật lâu bát môn thanh quan trận, chỉ gặp hư không bắt đầu biến ảo, từng đạo mây mù hiển hiện bành trướng, viễn làm tám cảnh cửa hộ, ẩn ẩn có trên trăm đạo thanh quan ở trong đó lấp lóe, nương theo lấy Trữ Tác Xu trong tay trận bàn điều khiển, trăm đạo thanh quan tựa như phi kiếm hoành không, phô thiên cái địa một dạng hướng về đối diện hám sơn đỉnh các tu sĩ phi đâm mà đi, ong ong ong tiếng vang bên trong. Mất tiên cơ cơ đỉnh kim gầm thét một tiếng, lấy ra một mặt cao cỡ một người đồng thau đại thuẫn, ngăn tại phía trước nhất, đồng thời đối với sau lưng đồng môn tu sĩ cũng là hô to, bày trận, đều là trải qua chiến trận tu sĩ, nhìn thấy năm cái hám sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ, lại thêm cung vạn sơn cùng trịnh vô lự hai người, phối hợp đỉnh thuẫn cơ đỉnh kim, đồng dạng cũng là tám cái tu sĩ trúc cơ bày ra, thiên nham vạn phong trận, thiên địa linh khí tại trận pháp dẫn dắt cùng tu sĩ trúc cơ thần thức điều khiển phía dưới. Hóa thành một đạo to lớn đá lăn hư ảnh, tựa như thiên thạch đồng dạng, hướng về đối diện mây mù tám môn đập tới, bất quá tám môn biến ảo ở giữa, như là phi kiếm một dạng thanh quan không ngừng bắn chụm lao vùng vụt, tại chống cự đá lăn trùng kích đồng thời, Trữ Tác Xu còn khống chế lấy một đạo khác vân vụ chi môn mở ra, từ bên cạnh bay vụt thanh quan đâm về phía hám sơn đỉnh tu sĩ, nhưng mà thiên nham vạn phong trận cũng là công phòng nhất thể, đầy trời cát vàng cuồn cuộn. Chui vào trong đó thanh quan lập tức liền bị thổ linh khí ngưng trệ tan rã, Liên Thừa Hải, còn chưa động thủ, mắt thấy song phương ở giữa không trung cầm cự được, Trữ Tác Xu lập tức hướng về phía Cổn Lôi Sơn hô to, tòa này mỏ linh thạch hợp thần một tông cùng lục đại gia tộc tu tiên chi lực, cũng bày ra một cái tam giai đại trận, mà lại đại trận này cùng bát môn thanh quan trận không giống với, đã cùng địa mạch linh khí cấu kết, uy lực vượt xa, Trữ Tác Xu vừa dứt lời. Liền thấy phía dưới đỉnh núi từng đạo kim mang hiển hiện mà lên, tại trên đỉnh núi không ngưng tụ thành một đạo to lớn kim đao hư ảnh, mắt thấy liền muốn hướng phía thiên nham vạn phong trận ngoại vi đầy trời cát vàng chém xuống, cơ đỉnh kim thế mà trực tiếp mang người chạy ra. Trữ Tác Xu, người đợi đấy cho ta lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu lại một câu ngoan thoại đằng sau, hám sơn đỉnh đám người tựa như một đóa mây vàng. Đỉnh lấy bát môn thanh quan trận phi kiếm truy kích, cũng không quay đầu lại hướng về nham quốc cảnh nội rút đi, Trữ Tác Xu mang theo Trần Mặc Bạch bọn hắn bám đuôi truy sát một trận, một mực sắp ra Lôi quốc biên giới, mới dừng lại bước chân, đắc thắng mà về, ha ha ha, cơ đỉnh kim lão gia hỏa này trước kia liền ỷ vào cảnh giới cao hơn ta một chút, cậy già lên mặt, hôm nay có thể đánh cho hắn ôm đầu chuột mặt, quả nhiên là hả giận, về tới Cổn Lôi Sơn đằng sau. Trữ Tác Xu vốn đang kéo căng lấy sắc mặt rốt cục nhịn không được, cười lên ha hả, mà hắn cười một tiếng, vốn là còn lo lắng Lôi quốc tứ đại trúc cơ, cũng yên tâm, chí ít, không cần lo lắng thần một tông truy cứu, cùng hám sơn đỉnh trận chiến này đoán chừng là tránh không được, đây cũng là các ngươi tứ đại gia tộc cơ hội lập công chuộc tội, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, cười xong đằng sau, Trữ Tác Xu lại bắt đầu gõ Lôi quốc gia tộc tu tiên, vâng, xin mời Trữ điện chủ yên tâm. Chúng ta làm thần một tông dưới trướng, mấy chục năm qua đều tôn quý tông hiệu lệnh, tuyệt đối sẽ không sợ chiến, Liên Thừa Hải đại biểu cho tứ đại gia tộc mở miệng nói ra, cho chúng ta an bài một chút gian phòng, sau đó các ngươi bốn người tới cùng nhau thương nghị như thế nào phòng thủ hám sơn đỉnh tiến công sự tình, Trữ Tác Xu phân phó, Liên Thừa Hải tự nhiên trước tiên làm theo, Cái này cũng Lôi Sơn mặc dù phong cảnh đồng dạng, nhưng ở khai thác ra mỏ linh thạch đằng sau, ngàn vạn năm đến tập quẩn dưới đất linh khí dâng lên, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, vậy mà tạo thành gần như tứ giai linh mạch quy mô. Phải biết, toàn bộ Lôi Quốc lục đại gia tộc tu tiên, có được linh mạch đẳng cấp cao nhất linh địa, cũng chính là tam giai thượng phẩm mà thôi. Cũng chính là bởi vậy, tại mỏ linh thạch phát hiện đằng sau, Lôi Quốc những này tu sĩ trúc cơ, nhao nhao đều lấy trông coi linh thạch vì lý do, trường kỳ trú đóng ở cái này cũng Lôi Sơn. Bọn hắn những gia tộc này lão tổ tự nhiên riêng phần mình đều có chỗ ở, nhưng bây giờ toàn bộ đều nhường cho thần một tông người. Liên Thừa Hải đầu tiên đem động phủ của mình nhường lại, Trữ Tác Xu cũng không khách khí, bất quá thần một tông lần này tới 8 người, gian phòng không đủ, nhưng thiên hà giới tu tiên giả đều là quen thuộc màn trời chiếu đất, cũng không có để ý điểm ấy, chính mình tìm một cái linh khí thịnh vượng địa điểm, buông xuống một cái bồ đoàn ngồi xuống chính là, tông môn bên kia bởi vì từ Kiến Quốc xuất phát tới đây, khẳng định sẽ muộn tại Hám Sơn đỉnh trực tiếp tại Nham Quốc điều binh khiển tướng, cho nên tại ta thần một tông đại quân đến trước đó. Chúng ta cần ỷ vào Cổn Lôi Sơn trận pháp địa lợi, chống cự một đoạn thời gian, trận đầu báo cáo thắng lợi đằng sau, làm chủ tướng Trữ Tác Xu lại là rất lãnh tĩnh phân tích thế cục. Trong phòng, trừ bọn hắn thần một tông 8 người bên ngoài, Lôi Quốc 4 vị tu sĩ trúc cơ cũng tại. Cái này Cổn Lôi Sơn tam giai trận pháp là mậu thổ kim đao trận, chính là quý tông trận pháp bộ phái người tới bố trí xuống, thổ kim song hành thuộc tính, đã cùng nơi đây linh mạch cấu kết, chỉ cần cơ chấn thế không xuất thủ. Nghĩ đến có thể ngăn cản một đoạn thời gian, Liên Thừa Hải lập tức đem một cái hình vuông trận bàn dâng lên, chính là cái này cũng Lôi Sơn trận pháp hạch tâm, Trữ Tác Xu gật gật đầu, lại là để bên người Phó Hoa không nhận lấy, hắn muốn điều khiển Bát Môn Thanh Quan trận, nói không chừng còn muốn thỉnh thoảng xuất thủ cùng cơ đỉnh kim giao chiến, lại nhiều cái này mậu thổ kim đao trận mà nói, cũng có chút cố hết sức, cần cân nhắc Hám Sơn đỉnh bên kia có phá mạch châu khả năng, nhận lấy mậu thổ kim đao trận trận bàn đằng sau. Phó Hoa không mở miệng nâng lên một chút, phá mạch châu là thiên hà giới bên này chuyên môn dùng để phá hư linh mạch pháp khí, chính là từ trong địa mạch lấy ra thái cổ độc quế chi khí ngưng tụ mà thành, một khi kích phát, liền có thể dọc theo trận pháp cùng địa mạch liên hệ, cấp tốc chui vào tới đất mạch bên trong, ô nhiễm phá hư trong vòng phương viên trăm dặm địa mạch linh cơ, phá mạch châu vô cùng trân quý, chúng ta thần một tông từ ngũ hành tông phân gia thời điểm, cũng chính là phân đến 3 viên. Ta lại là không tin chỉ là Hám Sơn đỉnh sẽ có, Trữ Tác Xu lắc đầu, cũng không biết là thật tự tin, hay là dùng cái này đến cho Lôi Quốc tứ đại trúc cơ lòng tin. Bất quá hắn lời này vừa ra, Liên Thừa Hải 4 người lại là hai mặt nhìn nhau, phải biết mấy người bọn hắn gia tộc hao phí hơn 100 năm bố trí đại trận hộ sơn, thậm chí so cái này mậu thổ kim đao trận còn muốn xuất sắc, là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng bây giờ nghe nói thần một tông bên trong lại có 3 viên phá mạch châu. Trong nháy mắt trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, cũng cảm giác gia tộc mình ở trước mặt thần một tông, tựa như là không có mặc quần áo một dạng, mắt toa toa, lập tức, 4 người bọn họ thái độ càng thêm cung kính, các ngươi mỗi cái gia tộc đều ra 100 cái luyện khí tu sĩ, ta mặc kệ những tu sĩ này là các ngươi từ tán tu bên trong thuê, hay là lại hướng các ngươi gia tộc phụ thuộc phân chia, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được tối thiểu nhất 400 người tu sĩ, Trữ Tác Xu bắt đầu an bài nhiệm vụ. Liên Thừa Hải bọn 4 người vừa nghe đến nơi này, sắc mặt phát khổ, nhưng cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu đáp ứng, phải biết bọn hắn tứ đại gia tộc mặc dù tại Lôi Quốc đã là Thái Thượng Hoàng, nhưng lớn nhất ngay cả nhà trên dưới già trẻ cộng lại, cũng chính là hơn 200 tu sĩ mà thôi, nhỏ nhất bao gia cũng chính là khó khăn lắm hơn 100 người tu sĩ, mà bây giờ Trữ Tác Xu trực tiếp liền phân chia mỗi nhà 100 cái luyện khí tu sĩ, cơ hồ muốn đem bọn hắn một nửa sinh lực dành thời gian. Nhưng người ở dưới mái hiên, lại nghĩ tới thần một tông còn có phá mạch châu bực này đại sát khí, 4 người bọn họ cam đoan trong vòng 3 ngày, sẽ có để Trữ Tác Xu hài lòng luyện khí tu sĩ đi vào cái này cũng Lôi Sơn, dù sao vừa rồi Trữ Tác Xu lời đã nói rất rõ ràng, một mực số lượng, bất kể có phải hay không là gia tộc bọn họ người, sớm biết lời như vậy, cung gia cùng trịnh gia những người kia liền không nên giao ra, phân chia đến mỗi nhà trên đầu, có thể chống đỡ 9 người danh ngạch, sư huynh. Ta làm sao không biết trong tông môn có 3 viên phá mạch châu, chờ đến Liên Thừa Hải 4 người rời đi về sau, Phó Hoa không có chút nghi ngờ hỏi, ta không nói như vậy, 4 người bọn họ như thế nào lại dễ dàng như thế đáp ứng điều khiển Lôi Quốc tu tiên giả tới, Trữ Tác Xu đối mặt người một nhà, liền nói thật, đám người bội phục gật gật đầu, hay là cần cân nhắc Hám Sơn đỉnh có phá mạch châu khả năng, cơ chấn thế kết đang trước đó, ở ngoài Đông Hoang dùng không minh thạch đổi lấy không ít đồ tốt, nói không chừng liền có một viên. Phó Hoa không minh bạch đằng sau, lại là vẫn như cũ có chút lo lắng. Cái này cũng lôi sơn linh mạch đẳng cấp gần như tứ giai, nói cách khác hám sơn đỉnh cần tứ giai phá mạch châu mới có thể triệt để đánh tan mậu thổ kim đao trận, đồ chơi kia ngũ hành tông đều chỉ có hai viên, ta lại là không tin cơ chấn thế sẽ lãng phí tài nguyên đổi lấy loại vật này. Trữ Tác Xu lắc đầu, bất quá chuyện cho tới bây giờ, liền xem như đối diện thật sự có, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ buông xuôi bỏ mặc. Dù sao cái đồ chơi này chỉ cần vùi đầu vào trong trận pháp, liền sẽ tự động phá hư ô nhiễm linh mạch, cơ hồ vô giải. Điện chủ, hay là cần cân nhắc khả năng này, một khi cũng lôi sơn linh mạch bị ô nhiễm, chúng ta có thể dùng tay chặt đứt trận pháp cùng với địa mạch cấu kết, đổi dùng linh thạch làm trận pháp động lực nguồn suối, dù sao nơi này chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Lúc này, lại là Nhạc Tổ Đào cái này Trữ Tác Xu đệ tử đứng ra khuyên một câu, người sau là phi thường dễ dàng nghe khuyên, nghĩ nghĩ cũng có đạo lý, liền để Phó Hoa không dùng mậu thổ kim đao trận trận bàn trước diễn luyện một chút chặt đứt địa mạch cấu kết phương án, nếu thật là linh thạch dùng hết, để hám sơn đỉnh công phá cũng lôi sơn, chúng ta cũng phải làm tốt rút lui chuẩn bị. Nhạc Tổ Đào nói lần nữa, hắn những năm này tu vi bị khóa, có đầy đủ thời gian có thể phân tâm tại các loại tạp học. Mà lại hắn vốn chính là bị làm đời tiếp theo thưởng thiện điện điện chủ đến bồi dưỡng, văn thao võ lược đều là thượng phẩm, từng, đợi đến những luyện khí tu sĩ kia đến, chúng ta liền có thể diễn luyện chiến trận, một khi tình huống không đúng, cũng có thể dùng những người này làm pháo hôi, yểm hộ chúng ta rút lui. Trữ Tác Xu gật gật đầu, sau đó đám người lại nói một chút các loại tình huống ứng đối phương thức, Trần Mạc Bạch ở một bên nghe, trong lòng đã mới lạ, lại cảm khái. Rốt cục muốn tiếp xúc thiên hà giới các tu sĩ đại quy mô chiến tranh rồi, cũng không biết lần này sẽ chết bao nhiêu người, ba ngày thời gian thoáng qua liền đi qua, cũng lôi sơn bên trên, đã đâm đầy các loại đơn sơ doanh địa, hơn 400 tu tiên giả nhiệt nhiệt nháo nháo tập hợp một chỗ, thậm chí còn làm một cái giản dị phường thị, Trần Mạc Bạch hỏi thăm một chút, biết nơi này tứ đại gia tộc tu tiên giả chỉ có không đến 100 người, đại bộ phận đều là tán tu cùng khách khanh. Bất quá bọn hắn chỉ cần lên cái này cũng lôi sơn, mỗi ngày liền có thể từ tứ đại gia tộc bên kia nhận lấy hai khối linh thạch, tu vi cao, tỉ như nói luyện khí hậu kỳ, thậm chí nhiều hơn. Một màn này, để Trần Mạc Bạch nhớ tới ban đầu ở Vân Mộng Trạch yêu thú công đảo tràn cảnh, chính mình cũng là tiếp nhận thần một tông chiêu mộ, cũng không biết lúc trước trong đội ngũ đôi kia môn phái nhỏ sư huynh muội hiện tại trải qua thế nào. Thanh Quang Đảo nghe Nhạc Vân nói đã xây lại, phụ trách lại không phải vị kia Trịnh Đức Minh sư huynh. Người sau cùng phó lão tổ cùng đi phong vũ ổ, đến rồi, hôm nay, Trần Mạc Bạch đang cùng Nhạc Tổ Đào diễn luyện lấy chiến trận, Trữ Tác Xu đột nhiên bay lên giữa không trung, đối với tất cả mọi người hô to một tiếng, chỉ gặp đối diện Nham Quốc cảnh nội, từng chiếc phi thuyền trở thành trên ngàn trăm cái tu sĩ, như là từng đóa mây vàng, trùng trùng điệp điệp hướng về Cổng Lôi Sơn bay tới, chương 309, đại chiến, Trần Mạc Bạch động hư linh mục phát động, đưa mắt nhìn lại. Liền thấy hám sơn đỉnh bên kia trọn vẹn xuất động 20 chiếc phi thuyền, cầm đầu 8 chiếc trên phi thuyền, đứng đấy tất cả đều là thống nhất kim bào trường sam tu sĩ, chính là hám sơn đỉnh nhà mình tu tiên giả, mà còn lại 12 chiếc trên phi thuyền, có người tu hành kỷ luật nghiêm minh, có lại là tán loạn không gì sánh được, hẳn là Nham Quốc cảnh nội gia tộc tu tiên cùng mời chào tán tu, tu tiên giả đại chiến, nhất là thần một tông cùng hám sơn đỉnh bực này đông hoang đứng đầu nhất đại phái. Tự nhiên sẽ điều hết thảy có thể lợi dụng nhân thủ, cũng tỉ như nói Trữ Tác Xu liền động viên lôi quốc tứ đại gia tộc tu tiên, tại ngắn ngủi thời gian bên trong gom góp 4-500 người quy mô, mà đối diện Nham Quốc là hám sơn đỉnh bản bộ, kinh doanh mấy trăm năm, đã sớm là bền chắc như thép, cho dù là cơ chấn thế không ra mặt, vẫn như cũ là nhanh nhanh tụ tập cái này biên cảnh phụ cận gia tộc tu tiên cùng các đại tông môn, tại tăng thêm thuê tán tu, vậy mà trọn vẹn tiếp cận hơn 1.000 tu tiên giả. Trùng trùng điệp điệp hướng về Cổng Lôi Sơn bên này đánh tới, lần này cơ điểm kim lại là không nói nhảm, 20 chiếc trên phi thuyền đều cắm một mặt trận kỳ, kết thành chiến trận to lớn, tựa như từng mảnh mây đen liên miên, đen nghiệp, lấy đường đường chính chính chi thế nghiền ép mà tới, chư vị, ta thần một tông đại quân đã ở Vân Quốc cùng Lôi Quốc biên cảnh, lại kiên trì 3 ngày, liền có thể trợ giúp đến đây, trận chiến này như thắng, ta có thể đồng ý như vậy cho các ngươi tứ đại gia tộc một viên trúc cơ đang mua sắm danh ngạch. Bất cứ lúc nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.